Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239. 239, xuyên thấu qua cái kia chỗ hổng. Sở trước đám người có thể nhìn đến thông đạo tận cùng là một cái lớn như vậy không gian. Thông đạo hai bên vách núi che kín trơn ẩm rêu xanh. Từng đạo ẩm nhu dấu vết theo cực cao chỗ khung đỉnh uốn lượn xuống. Như là nào đó yêu trùng nước bọt, thông đạo tận cùng, là sinh trưởng tươi tốt cây rừng, thấp bé lùm cây theo cửa thông đạo hướng mặt trong lan tràn. Lại đi vào liền bị nồng đậm cao lớn cây rừng che lại. Nhìn không tới chỗ sâu tình huống, phong theo chỗ hổng chỗ suy phất mà đến, mang theo nhẹ nhẹ thanh nhã cỏ cây mùi hoa. Chứng minh này địa hạ không gian thảm thực vật muốn so trong tưởng tượng nhiều. Mà kia động phủ nhập khẩu, liền tại đây phiến địa hạ không gian rừng rậm bên trong. Lúc này cửa thông đạo chỗ, mơ hồ có thể nhìn đến một đám đang cùng yêu trùng chiến đấu tu luyện giả. Yêu mi liền ở trong đó, ở sở trước bọn họ đã đến khi, lại có mấy cái tu luyện giả chạy tới. Nhìn đến ngăn ở cái động khẩu chỗ này ghê tởm yêu trùng. Nhịn không được mắng một câu, thế nào nơi nơi đều là loại này ngoạn ý. Này yêu trùng có phải không phải nhiều lắm. Một cái dáng người cao gầy nữ tu chán ghét nhíu lên thon dài xinh đẹp mi. Nữ tu bên người đồng bạn nhắc nhở nói. Đại sư tỷ, nơi này là bạch thạch sao? Yêu trùng xào huyệt thôi. Trừ bỏ yêu trùng còn có thể có cái gì, mấy người cẩn thận tránh đi trên đất trùng dịch. Này đó yêu trùng trùng dịch nhiều lắm, rơi trên mặt đất, rất nhanh sẽ biến thành nơi nơi đều là thủy hoa trạng chất nhầy. Dày đặc mùi tanh tưởi vị nhân, cơ hồ đem trong gió cỏ cây mùi hoa che giấu. Kia mấy người nhìn nhìn cái động khẩu chỗ đổ yêu trùng. Lại nhìn về phía sở trước đoàn người, trong đó nữ tu sán nhiên cười nói. Không biết vài vị đạo hữu chung, có thể có hỏa thuộc tính đạo hữu. Hỏa Lân trong tay cầm lấy hai khối hỏa tinh thạch, mỉm cười nói, ta liền là kia cao gầy nữ tu nhìn thấy Hỏa Lân. Mắt sáng lại sáng, trong ánh mắt mang theo đối khắc phái thưởng thức. Chờ nhìn đến nàng trong tay cầm hai khối hỏa tinh thạch. Ánh mắt càng sáng, vui cười nói, tại hạ tinh toa, cũng là hỏa thuộc tính tu luyện giả. Không bằng đồng đạo hữu cùng nhau liên thủ thiêu này đó ghê tởm yêu trùng như thế nào? Hỏa Lân cười híp mắt nói. Chính hợp ta ý, tại hạ Hỏa Lân đạo hữu tinh toa cười híp mắt đánh thanh tiếp đón. Sau đó giống đuổi ruồi bọ giống nhau vội vàng bên người mấy nam nhân. Các ngươi cút đến một bên, đừng vướng bận, đợi lát nữa đốt tới các ngươi. Ta khả không phụ trách kia mấy nam nhân hỗ thị liếc mắt một cái. Vội vàng lui về sau, một bên lui một bên hô, đại sư tỷ, người kiềm chế điểm A, đừng phóng hỏa cùng nhau thiêu động phủ tinh toa huy tay áo. Một cái màu đỏ xa lĩnh hướng bọn họ vung đi, hừ nói, như vậy không tin ta, cút xa một chút mấy nam nhân chạy nhanh lăn, tinh toa hướng Hỏa Lân mỉm cười, tươi cười có chút kiêu ngạo, nói, Hỏa Lân đạo hữu. Bắt đầu bãi, sở trước đoàn người cũng đi theo lui về phía sau. Muốn nhìn một chút này tinh toa có bản lãnh gì, có thể làm cho nàng như thế kiêu ngạo. Tiếp theo, chỉ thấy tinh toa nâng lên thủ, ngón tay bắn ra, đầu ngón tay xuất hiện một luồng thiên đạm kim sắc hỏa diễm. Kia hỏa diễm phát ra uy lực, làm cho người ta nháy mắt liền minh bạch. Đây là một luồng dị hỏa cực kỳ bá đạo. Rất ít người có thể thu phục dị hỏa nhét vào trong thân thể uẩn dưỡng. Thông thường có thể được đến dị hỏa nhận chủ tu luyện giả. Sức chiến đấu so với cùng giai tu luyện giả cất cao một cấp bậc. Nhìn đến này dị hỏa, mọi người liền minh bạch tinh toa vì sao như thế tự tin. Hỏa Lân cảm thấy hứng thú nhìn thoáng qua tinh toa đầu ngón tay dị hỏa. Sau đó ngón tay khẽ gảy. Một cái hỏa xà quấn quanh ở ngón tay nàng gian, ở nàng trong tay hai khỏa hỏa tinh thạch gian mặc đến mặc đi. Được không khoái hoạt, hai nàng liếc nhau, đồng thời ra tay, chỉ thấy tinh toa trong tay dị hỏa cùng Hỏa Lân trong tay hỏa xà đồng thời hướng cái động khẩu chỗ. Đổ yêu trùng mà đi, ở hai loại hỏa đồng thời chạm đến này yêu trùng khi. Hỏa Lân đem hai khỏa hỏa tinh thạch đạn đi qua. Này đó yêu trùng bản thân không có gì linh trí. Bằng bản năng làm việc, phát hiện có cái gì đi lại. Bản năng hé miệng dục đem cắn nuốt. Vừa đúng một cái yêu trùng đem tinh toa dị hỏa nuốt đi vào. Xuyên thấu qua nó trong suốt thân thể, có thể nhìn đến kia lũ dị hỏa hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Hòa tiến yêu trùng thân hình chung. Tiếp theo, cái kia yêu trùng trong thân thể thủy phân tựa như bị trưng can giống nhau. Vĩ đại thân hình dần dần can biển xuống dưới. Tinh toa lại bắn ra vài sợi yêu hỏa, ào ào tiến vào này yêu trùng trong thân thể. Đem yêu trùng trong thân thể thủy phân trưng can. Mà Hỏa Lân cái kia hỏa xà, quyển tịch hai khỏa hỏa tinh thạch, nơi đi qua, nhiệt độ không khí lên cao, trong không khí tự do nồng đậm hỏa linh lực, thủy phân nhanh chóng bốc hơi lên, hỏa xà ở hỏa tinh thạch thêm vào hạ, uy lực vô cùng, này yêu trùng bản năng cảm giác được nguy hiểm, xôn xao đứng lên, đáng tiếc chúng nó bởi vì thân thể vĩ đại, lại dính ngay cả ở cùng nhau đổ cái động khẩu, căn bản vô pháp trốn. Rất nhanh này đỏ yêu trùng trong thân thể thủy phân cũng bị nhanh chóng trưng can. Chỉ để lại một tầng thật dày dao chất ra ầm ầm té trên mặt đất. Hỏa xa bổ nhào qua, nháy mắt đã đem này yêu trùng ra đốt thành tro. Trong không khí tràn ngập một loại dao chất thiêu đốt hương vị. Nguyên bản ướt át thông đạo, nhân này dị hỏa cùng yêu hỏa, rất nhanh sẽ trở nên can táo. Chung quanh này ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó yêu trùng cảm giác được hai loại hỏa uy lực. Bắt đầu sao động đứng lên, đặc biệt thông đạo tận cùng công chính cùng tu luyện giả chiến đấu yêu trùng. Công kích càng thêm sắc bén, mắt thấy ngăn ở cửa thông đạo chỗ yêu trùng đều bị giải quyết sao. Tinh toa vừa lòng vỗ vỗ tay, hướng nàng này các sư đệ vẫy tay, dẫn đi vào trước, một đám người tiến vào thông đạo. Đi đến trong thông đạo mặt không gian, yêu mi, nhậm diêu dùng linh nõ giải quyết một cái yêu trùng. Hướng đang cùng một cái giống xe tăng thật lớn hắc bỏ cánh cứng chiến đấu yêu mi kêu một tiếng. Yêu mi vẫy tay, tuyết trắng tơ lụa đem kia chỉ hắc bỏ cánh cứng huy đến một bên. Nhìn thấy nhậm diêu đám người, cũng có chút ngoài ý muốn. Các người cũng tới rồi. Đột nhiên, ánh mắt của nàng hơi ngừng lại. Rõ ràng cũng nhìn đến từ phía sau đi vào sở trước đoàn người. Những người khác cũng nhìn đến đám người chuyến này tiến vào. Bất quá cũng không có quá mức phòng bị. Lúc trước cái động khẩu chỗ tình huống bọn họ cũng phát hiện. Bất quá lúc này giải quyết yêu trùng mới là tất yếu. Đối những người này xuất hiện, cũng không có quá mức để ý. Tuy rằng này đó khả năng đều là tìm kiếm động phủ cùng bọn họ thường tài nguyên. Bất quá bây giờ còn chưa đi đến động phủ thôi. Cùng nhau đối phó yêu trùng mới là thứ nhất việc quan trọng. Những người này tu vi đều ở nhân vương cảnh phía trên. Nhân hoàng cảnh ước khuôn có 10 cái. Từ giữa đó có thể thấy được. Này thánh đế cảnh vô cùng động phủ đối tu luyện giả lực hấp dẫn. Có nhóm người này gia nhập. Rất nhanh sẽ đem phụ cận yêu trùng giải quyết. Tuy rằng giải quyết này đòi yêu trùng. Bất quá mọi người đều không có thả lỏng cảnh giác, bởi vì này phụ cận còn có ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó yêu trùng. Không biết cái gì thời điểm sẽ ngang nhiên nhào tới công kích. Lúc này đại khái là kiêng kỵ này nhóm người thực lực. Không dám lại mạo muội đi lại. Chiến đấu sau khi kết thúc, một đám người không thiếu được cho nhau đánh giá đối phương. Tính ra một chút đối phương sức chiến đấu. Yêu mi ánh mắt rơi xuống sở trước trong lòng kia chỉ yêu thú trên người. Trái tim lại khống chế không được run run hạ, nếu không biết này con yêu thú quỷ dị tình huống hoàn hảo. Đã biết sao, liền không có biện pháp giống khác yêu sửa giống nhau xem nhẹ nó đáng sợ. Mỗi xem liếc mắt một cái, đều nhịn không được can chiến hạ, yêu thú trời sinh tồn ở đẳng cấp uy áp. Chỉ là huyết mạch thượng áp chế chính là một đạo vô pháp vượt qua khảm. So nhân sửa tình huống càng nghiêm trọng, bất quả yêu mi tốt lắm khống chế trên mặt cảm xúc. Quyến rũ cười nói, sở cô nương, bích tiền bối, các người cũng tới rồi, sở trước một mặt hòa khí nói. Đúng vậy, không nghĩ tới yêu mi cô nương đã ở. Đúng rồi, Còn muốn cảm ơn yêu mi cô nương hỗ trợ, làm cho ta có thể cùng Nhậm cô nương học tập luyện khí thuật. Yêu mi miễn cưỡng nở nụ cười hạ. Xem sở trước đoàn người bộ dáng, biết bọn họ không muốn ra này nổi bật, liền không dám nói thêm cái gì. Vì thế nàng cũng sáng suốt không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Ánh mắt nhịn không được rơi xuống cách đó không xa độc tự một người đứng ở cây cối giữ nam tu. Của hắn thân ảnh có chút cô độc, cùng chung quanh không hợp nhau. Không biết là cự tuyệt gia nhập, hoặc là không thuộc loại mảnh này thiên địa, khiến cho hắn như thế không giống người thường. Yêu mi ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần si mê yêu say đắm mân y sở trước nhìn đến ánh mắt nàng. Đi theo nhìn lại, phát hiện bị yêu mi chú mục không phải là ngày đó ở Hỏa Hạc Sơn có duyên gặp mặt một lần kia nam tu. Sao, cũng là yêu mi luôn luôn đuổi theo không tha Vu Nhân Hoàng. Sở trước nhưng là biết điểm này Vu Nhân Hoàng sự tình. Kỳ thực hắn không gọi Vu Nhân Hoàng. Chính là không ai biết hắn tên gọi là gì, lai lịch thành mê, chỉ biết họ Vu, vì thế mọi người đành phải lấy tu vi đến xưng hô hắn. Người này hướng đến độc lai độc vãng, rất có điểm xuất quỷ nhập thân, nghe nói hắn là ở 100 năm trước đột nhiên xuất hiện tại Xích Vân Tinh Đại Lục. Lúc đó mới nhân vương cảnh sơ kỳ tu vi, trải qua 100 thâm niên gian, hiện thời hắn đã tu luyện tới nhân hoàng cảnh ngũ trọng. Có người hoài nghi hắn là cái ngoại lai tu luyện giả. Không cẩn thận lưu lạc đến Xích Vân Tinh Đại Lục, mấy năm nay luôn luôn tại tìm kiếm rời đi Xích Vân Tinh Đại Lục biện pháp. Đáng tiếc luôn luôn vô pháp tìm kiếm đến, bất quá thử yêu mi đuổi theo hắn chạy sau. Phàm là Vu Nhân Hoàng xuất hiện nơi, yêu mi đều sẽ ở, đánh vỡ hắn độc lai độc vãng, cơ hồ toàn bộ Xích Vân Tinh Đại Lục đều biết đến. Thấm thủy thuyền một cái yêu nữ đối Vu Nhân Hoàng cùng truy mãnh đánh. Lúc này, tinh toa nhẹ nhàng hướng yêu mi chào hỏi. Yêu mi, thật lâu không thấy, nguyên lai các ngươi đều là nhận thức. Yêu mi ánh mắt phòng vo truyền, cười híp mắt nói, đương nhiên nhận thức, của ngươi chú nhan đan hay là hắn nhóm cấp. Tinh toa trừng lớn mắt. Quay đầu nhìn về phía sở trước đoàn người, sau đó nhiệt tình nói, ôi! Có mắt không biết cao nhân, các ngươi tốt, chúng ta là Vân Tiên Hải đệ tử, này vài cái là ta kia không tốt các sư đệ, không tốt các sư đệ cười khổ tiến lên tự giới thiệu. Ánh mắt của nàng rơi xuống sở trước đoàn người trên người. Đưa bọn họ tu vi xem ở trong mắt, tuy rằng này trong đội ngũ lại có một cái linh quang cảnh. Nhưng có thể đến nơi đây cũng không dung khinh thường. Hơn nữa này linh quang cảnh nhược kê phỏng chừng chính là cái luyện đan sư. Tu vi thấp điểm cũng không có gì. Hỏa Lân cũng cười híp mắt cùng nàng chào hỏi. Đảm đương khởi giao thiệp trách nhiệm. Nhất nhất đem trong đội ngũ nhân giới thiệu một phen. Như thế coi như là nhận thức. Giới thiệu đến Nhậm Diêu cùng nhạc tu khi. Tinh toa vẫy vẫy tay. Chỉ vào nhạc tu nói. Không cần giới thiệu. Này thoạt nhìn thật đáng đánh đòn tên nhất định là kia kẻ hảo sắc nhạc tu phẫn nộ nói. Cái gì sắc lang, đừng tùy tiện nói xấu ta. Tinh toa cười híp mắt nói. Chẳng lẽ ngươi không là thần phong sói sao? Là lại như thế nào? Đó không phải là, sắc lang một cái. Tinh toa tổng kết nói. Nhạc tu kém chút bị nàng tức chết. Hắn bao lâu sắc, hắn cuộc đời duy nhất sắc cũng chỉ có hắn nàng dâu. Hắn đối bản thân nàng dâu đùa giỡn lưu manh quan này đó ngoại nhân chuyện gì a? Hắn cũng không phải không đinh đinh yêu thú, có thể đối với nàng dâu thuần khiết yêu đương. Nhậm Diêu đưa tay ở hắn đầu vỗ vỗ, vì thế phẫn nộ thần phong sói lập tức biến thành một cái nhu thuận chó săn. Lẫn nhau giới thiệu sau, coi như là nhận thức, tuy rằng chung quanh còn có một đám dương dương mắt hổ yêu trùng. Nhưng không khí vẫn là rất hài hòa. Tiếp theo, mọi người đánh giá mảnh này địa hạ không gian, phát hiện nó tuy rằng vĩ đại, nhưng vẫn là có thể nhìn đến tận cùng. Này nghiễm nhiên chính là một mảnh địa hạ rừng rậm. Về phần động phủ, mọi người thấy xem, không thấy được cái gì khác thường. Đến nơi đây nhân, đều cũng có nội mạc tin tức, có thể ở trước tiên đi đến. Này đây người chung quanh cũng không nhiều. Cũng liền như vậy mấy chục đến hào nhân vật. đánh giá một lần sau. Tinh Toa hỏi, Yêu Mi, Vu Nhân Hoàng, các ngươi đến đây bao lâu? Tìm được động phủ sao? Cách đó không xa, Vu Nhân Hoàng ngay cả cái ánh mắt cũng chưa đưa qua. Xem mảnh này địa hạ rừng rậm, Yêu Mi buông tay nói. Chúng ta cũng là vừa tới không lâu, liền gặp được một đám ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó đánh lén yêu trùng, nói tới đây. Trên mặt nàng lộ ra thần sắc chán ghét, còn có, ta phát hiện này đó yêu trùng tựa hồ phi thường sinh động. Gặp người liền công kích, cũng không biết phát sinh chuyện gì, này ta biết, Nhậm Diêu Nhu Thuận nhấc tay. Gặp hai người nhìn qua sau, Giản Ngôn Ý Cai nói, là ma nhân âm mưu, lời này mang đến đánh sâu vào tính quá lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Nhậm Diêu, vị cô nương này, không bằng không theo, cũng không nên nói lung tung, nhất cái trung niên bộ dáng nam tu nói. Híp mắt đánh giá Nhậm Diêu, Nhạc Tu lập tức chừng đi qua, cười khẩy nói, chúng ta cũng chưa nói cái gì đâu. Ngươi đã nói chúng ta nói lung tung. Kia trung niên tu luyện giả ánh mắt chuyển tới Nhậm Tu thân thượng. Cảm thấy hắn có chút quen mặt, rất nhanh sẽ phản ứng đi lại. Ngươi là Nhạc Tu, Nhạc Tu cũng đánh giá hắn. Giật mình nói, Nga, nguyên lai ngươi là Vương trưởng lão, nghe Nhạc Tu lời này. Mọi người liền biết này Vương trưởng lão là Chân Hỏa Cung một vị trưởng lão. Về phần Chân Hỏa Cung nhân cũng ở trong này. Mọi người đổ không kỳ quái, chính là này Vương trưởng lão vậy mà nhận thức không ra Nhậm Diêu vị này Chân Hỏa Cung luyện khí sư. Mới vừa rồi làm cho người ta có chút cổ quái, Nhậm Diêu cùng Sở Trước nhỏ giọng giải thích, ta luôn luôn đãi ở luyện khí phường trung luyện khí, rất ít cùng trong cung nhân gặp mặt, rất nhiều người đều nhận không ra, đây là trạch nam trạch nữ nhóm bệnh chung. Lúc này, Vương trưởng lão không vui nói. Nhạc Tu, người đã đến đây, còn không mau đi lại. Sau đó chán ghét xem liếc mắt một cái Nhậm Diêu, trong mắt hiện lên sát khí. Này sát khí chợt lóe rồi biến mất, tuy rằng rất nhanh, nhưng ở đây nhân vẫn là dễ dàng bắt giữ đến. Nhạc Tu phát hiện này Vương trưởng lão vậy mà đối Nhậm Diêu sinh ra sát khí. Cả người đều phẫn nộ rồi. Hắn cười nhạo nói, đi làm thôi. Giúp các ngươi tìm động phủ tìm tài nguyên sao? Nhà của ta Diêu Diêu đều nói đây là ma nhân âm mưu. Còn đi vào làm gì? Sau đó đổi một câu. Nếu không là Diêu Diêu ở Chân Hỏa Cung, ta mới lười tiến Chân Hỏa Cung đâu. Đều là một đám ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, Vương trưởng lão làm Chân Hỏa Cung trưởng lão. Khi nào bị người như thế không khách khí sẵn giọng, hắn tức giận đến lúc này liền muốn động thủ. Một gã Chân Hỏa Cung đệ tử vội đè lại Vương trưởng lão. Miệng mấp máy, cùng Vương lão dài truyền âm, đưa hắn trấn an xuống dưới. Lúc này, Yêu Mi cùng Tinh Toa đều hỏi Nhậm Diêu. Này ma tu âm mưu là chuyện gì xảy ra? Nhậm Diêu phi thường cấp lực đem lúc trước gặp được sự tình. Cùng với Sở Trước phân tích cùng bọn họ kể rõ một lần. Nói được có lý có cứ. Nhưng một đám người cơ hồ cũng tin tưởng đây là ma nhân âm mưu. Đương nhiên, bọn họ cũng không xuẩn, có thể nghe được ra này con là một loại phỏng đoán. Có phải không phải ma nhân âm mưu, căn bản lấy không ra chứng cớ, tuy là như thế, cũng có thể làm cho bọn họ cảnh giác vài phần. Ở Nhậm Diêu nói chuyện khi, Sở Trước âm thầm đánh giá Chân Hỏa Cung nhân, ánh mắt xẹt qua Chân Hỏa Cung nhân. Rất nhanh sẽ tập trung mục tiêu. Đúng lúc này, lại có một đám tu luyện giả đi đến. Này tu luyện giả nhìn đến thông đạo tiến đầu đám kia nhân. Ánh mắt mờ sáng, biết phương diện này chính là động phủ nhập khẩu. Chính là vừa muốn đi lại, đã bị tàng từ một nơi bí mật gần đó yêu trùng công kích. Không biết khi nào, lại một đám yêu trùng tụ tập cửa thông đạo, đem chi ngăn chặn, không nhường người bên ngoài tiến vào. Cũng không nhường người ở bên trong đi ra ngoài. Yêu Mi nhìn thấy tình cảnh này. Nói, này hai ngày, bạch thạch sao bên trong yêu trùng quả thật tương đối sinh động. Chẳng lẽ thực sự một cái lợi hại vương trùng? Nhất định là, Nhậm Diêu khẳng định nói. Ta tin tưởng Sở cô nương, Yêu Mi nghe xong. Liền không hé răng, trong lòng đã tin tưởng vài phần. nhưng là tinh toa dù có hứng thú nhìn về phía sở trước đoàn người. Ánh mắt lóe lên, không biết đang nghĩ cái gì. Hết chương.